Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 16, Viện Môn Tượng quải chuông gió vang lên, Chu Thước người chưa đến, thanh trước động, Tống Đường vỗ vỗ chính mình ở hồi trình trung bị gió thổi đến váy áo thượng cho bụi. Sư phụ cùng các khách nhân đều đã trở lại, chúng ta đi trước sửa sang lại yến hội. Ngươi là muốn đi nghỉ ngơi, vẫn là cùng ta cùng nhau. Thiếu niên trên đầu tai mèo lại dựng thẳng lên tới, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng ngươi cùng nhau, chờ Minh Nguyệt Cửu trở về thời điểm. Tiểu người giấy hướng trong viện nhảy dựng, Huyền Vũ Trung ca ca Huyền hỏi, Tống Đường cô nương đâu? Cùng Minh Nguyệt Cửu không quá giống nhau, Tống Đường nhìn liền không rất giống là âm dương sư, nàng không có mặc âm dương sư quần áo. Cũng không làm vu nữ trang điểm, thoạt nhìn tương đối như là người bình thường ra nữ nhi. Bất quá người bình thường ra cũng sẽ không vẫn luôn ở sau người cõng một thanh trường kiếm. Tống Đường phía sau cõng chính là Tống gia đồ gia truyền chi nhất. Một thanh kiếm gỗ đào, cũng là nàng thường dùng trảm yêu trừ ma pháp khí. Rốt cuộc nàng gặp được Minh Nguyệt Cửu thời điểm âm dương thuật mới nhập môn. Giai đoạn trước cộng đồng tác chiến thời điểm. Nàng trên cơ bản đều là dựa vào trước kia tại gia tộc giữa học tập đạo thuật. Minh Nguyệt Cửu thập phần tự nhiên nói. Nàng cái này điểm hẳn là đi chuẩn bị cơm trưa, nhắc tới ăn. Chu Thước liền đặc biệt hưng phấn. Từ Minh Nguyệt Cửu đầu vai thoát ra tới nói. Nàng làm gì đó phi thường ăn ngon nga. Là trước đây tuyệt đối ăn không đến đỉnh cấp mỹ thực. Người là sẽ điểm tô cho đẹp quá khứ ký ức. Yêu cũng không ngoại lệ. Chu Thước hồi tưởng từ trước, chỉ cảm thấy là một đoạn phi thường vui vẻ vui sướng nhật từ. Nhưng là có giống nhau, nàng một chút đều không vui. Đó chính là ăn, các nàng bốn cái thần thú, bao gồm vương, đều sẽ không chính mình làm ăn. Nàng là năm cái đồng bọn duy nhất nữ tính, còn sẽ phun hỏa, tự nhiên liền gánh vác nổi lên sưởi ấm trọng trách, nhưng là làm loài chim. Hơn nữa vẫn là phi Ngô Đồng không sống ở Phượng Hoàng nhất tộc. Nàng thích nhất ăn chay còn có chính là sâu. Mỗi người thích ăn đồ vật hoàn toàn đều không giống nhau. Chu Thước hỏa quá lớn. Mỗi lần phun ra tới, đồ ăn liền sẽ bị nướng tiêu. Thanh long làm trong nước sinh vật, nhưng thật ra thực sẽ bắt cá. Loài chim cũng ăn cá. Chính là mỗi ngày ăn cái loại này sinh cá, liền tính là thần thú. Ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy tưởng nôn mửa, đặc biệt là ở nếm thử nhân loại nướng chín đồ ăn lúc sau. Chu Thước liền yêu ăn chín, dậy sớm các nàng tứ đại thần thú bồi vương chinh chiến thiên hạ thời điểm. Đều là nơi nơi sóc nảy lưu ly, hơn nữa động bất động liền có truy binh, hơn nữa nhân loại đối yêu tộc sợ hãi. Mặt sau nhật tử tuy rằng hào quá một ít, chính là phía trước đồ ăn đều thực khổ. Thú loại không giống nhân tộc, đối ổn định cư trú nơi không có quá lớn để ý. Chu Thước ở chạy dài trong chiến tranh, cũng sửa lại chính mình năm đó phi Ngô Đồng không tê tính tình. Chỉ cần có thụ, nàng liền có thể đợi, bị phong ấn mấy vạn năm, từ ngủ say trung tỉnh lại hiện tại, biến thành tiểu hồng điểu nó càng thêm là không bắt bẻ. Liên Minh Nguyệt Cửu đầu tóc đều có thể trở thành tổ chim mơ siêu nhưng liền tính là như vậy không? Bắt bẻ Chu Thước, cũng tuyệt đối không có cách nào nói chính mình trước khi ăn đồ vật chính là thứ tốt. Chưa từng có được đến quá còn chưa tính, nhân loại ở ăn qua Mỹ vị món ăn chân quý lúc sau. Căn bản là không có cách nào chịu đựng cái loại này không xong đồ ăn. Kia nơi nào là đồ ăn, quả thực chính là đại tiện. Chu Thước làm cao quý Phượng Hoàng, mới không ăn đại tiện, nói ngắn lại, táo bạo Chu Thước thường xuyên cùng Minh Nguyệt Cửu phát giận. Đối Tống Đường kia chỉ miêu yêu cũng rất là nhìn không thuận mắt. Nhưng là nàng đối Tống Đường trước nay đều là thực tốt. Chu Thước làm người từng trải, nhỏ giọng cùng Huyền Vũ nói tâm đắc, ở cái này trong nhà, Minh Nguyệt Cửu ngươi có thể không cần phải xen vào hắn lạp. Nhưng là nắm giữ ẩm thực quyền to người nhất định phải đánh hảo quan hệ. Chuyện này ngươi không cần nói cho Thanh Long, khiến cho hắn ăn hắn cái kia mùi tanh của biển xú cá hảo. Thanh Long bị nàng tức giận đến ngao. ngao kêu, thẳng dùng chính mình cái đuôi ném nàng. Chết điểu, ta đều nghe được, có chuyện gì ngươi đừng nghĩ giấu ta. Một cái thượng long chảo, một cái thượng điểu chảo. Thanh long tuy rằng là long, nhưng là long có thể đằng vân giá vũ mưa xuống. Long phượng không trình tường, chỉ biết đánh nhau, bọn họ ầm ĩ không thôi thời điểm. Tống đường ngồi xổm trong phòng bếp nấu ăn, cái này trong viện không chỉ là một cái thường trú thức thần. Nàng lợi dụng âm dương sư triệu hồi ra một ít tiểu yêu quái cho nàng làm giúp đỡ. Nhặt rau, rửa rau, sắt rau, dây chuyền sản xuất tác nghiệp, một đám đều đâu vào đấy. Trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có một cái trông coi, một con lông tóc phi thường xinh đẹp. Ngồi xổm cao cao quầy thượng nhìn xuống hết thảy miêu, yêu quái muốn giữ gìn hình người, cũng là yêu cầu không ít linh lực, tuy rằng hình người có thể làm được một ít làm nguyên hình làm không được sự tình. Tỉ như nói dắt tay, ôm, thân thân, còn có mặt khác, nhưng là nguyên hình cũng đồng dạng có không thể thay thế ưu thế. Liền tỉ như nói ngồi xổm ngăn tủ thượng, miêu mễ làm lên liền rất đáng yêu. Nhưng là hình người liền rất đáng khinh, càng quan trọng là, biến thành hình người về sau. Sức ăn biến đại, ăn cái gì hạnh phúc cảm chi nhánh rơi chậm lại, bị xử lý tốt nội tạng tiểu ngư bị chỉnh tề đặt ở mâm. Chờ đến nồi du thiêu khai, tống đường đem cá khô ngã vào trong đó. Thiêu đồ ăn trong quá trình phiền toái nhất chính là sẽ bắn ra tới du còn có thiêu đồ ăn toát ra. Tới khói dầu. Nhà khoa học đã từng đã làm nghiên cứu, nói làm một lần cơm, hút vào khói dầu tương đương với hút mấy bao yên, thời đại này cũng không có khói dầu cơ loại đồ vật này. Tuy rằng có ống khói, nhưng là hiệu quả phi thường không xong, nhưng là ở minh nguyệt cửu ống khói thượng, dán hai cái mãnh thú hình dạng tiểu người giấy, một bốc khói sương mù, chúng nó liền phi thường nỗ lực mà hướng miệng hút. Mặc kệ là ớt cay vẫn là hoa tiêu vẫn là mặt khác khói dầu. Đều hút đến sạch sẽ, một chút đều không có dư lại. Đây là trải qua tống thủ công nghệ người đường không ngừng nỗ lực. Phát minh ra tới toan nghê bài máy hút khói dầu. Toan nghê, trong truyền thuyết thần thú chi nhất, lòng thứ tám tử, hằng ngày xuất hiện ở lư hương phía trên, phi thường sẽ hít mây nhà khói. Đạo thuật bên trong có thể thỉnh thần tượng thân. Âm dương thuật tắc có thể rời đi người hồn, tống đường đương nhiên không có cách nào triệu hồi ra toan nghê vì nàng phục vụ. Nhưng có thể biết rõ ràng nguyên lý, làm cái không sai biệt là mơ siêu trừ bỏ ở nấu ăn thời điểm nghe không đến cái gì hương khí. Đều bị hút đi, nấu ăn quá trình căn bản không có cái gì tật xấu. Có đôi khi tống đường động thủ thời điểm, còn có thể dùng linh lực chỉ huy tiểu nhân dựa theo nàng phương pháp làm. Cùng loại với VR thao tác, tóm lại hai người tương kết hợp, đại đại tăng lên tống đường ở thế giới này sinh hoạt tiện lợi trình độ. Thanh Long cùng Chu Thức xảo không thắng, trực tiếp một đầu chui vào dầu có linh lực kết giới. Chờ chính mình tu dưỡng khôi phục lúc sau trở ra cùng nàng tính sổ. Đánh nhau, Huyền Vũ huynh đệ hai cái nhưng thật ra bình tĩnh thong dong rất nhiều. Tiến vào lúc sau liền vẫn luôn ở đánh giá tình huống nơi này. Dọc theo đường đi hai người kẻ sướng người họa, không sai biệt lắm đem Minh Nguyệt Cửu chi tiết đều sờ đến rõ ràng. Minh Nguyệt Cửu, đường quốc công chúa chi tử, lại là Hồ Vương cái thứ ba hài tử, các yêu quái cùng nhân loại không sai biệt lắm, trước mắt cũng không có một cái thống nhất vương giả, cũng là bất đồng khu vực có bất đồng thủ lĩnh. Mà bất đồng yêu tộc lại có bất đồng thủ lĩnh, Huyền tộc vương cùng Miêu tộc vương khẳng định là sẽ không nguyện ý ở bên nhau. Bọn họ trời sinh chính là thù địch, nhìn thấy liền phải đánh nhau. Hơn nữa yêu quái liền tính là thành yêu, như cũ sẽ giữ lại chính mình tập tính, cho nên nhân loại những cái đó đạo sĩ âm dương sư. Thường thường liền sẽ lợi dụng yêu tộc này đó tập tính tới đối phó yêu quái. Nhưng là chờ đến vào nhà thời điểm, Huyền Vũ đã bị băng băng lương lương cảm giác kinh ngạc một chút. Hiện tại thời tiết, đúng là nóng bức mùa hạ, nhưng là cái này trong phòng cũng không có đại hình khối băng. Mặc dù là có, muốn đạt tới như vậy mát mẻ trình độ, cũng đến yêu cầu đại lượng bàng bạc linh khí, Chính là Minh Nguyệt Cửu như vậy cường đại sao? Chỉ là một cái nho nhỏ hồ yêu chi tử, từ hắn trên người cũng căn bản nhìn không ra như vậy chi tiết. Làm Chí Giả Huyền cùng đệ đệ đối diện, bọn họ làm cộng sinh thể, tùy thời đều có thể đọc lấy lẫn nhau ý tưởng. Thực hiển nhiên, Minh Nguyệt Cửu cũng không có hắn tưởng như vậy nhỏ yếu. Chu Tước nói không có sai, bọn họ thức tỉnh thế giới này, linh khí thật là thực loãng. Hắn cùng Thanh Long phía trước có thể cấu tạo ra cái kia tiểu bí cảnh. Toàn bộ là dựa vào năm đó lưu lại thánh vật, chỉ là bởi vì kia chỉ đột nhiên toát ra tới miêu yêu. Kia chỉ miêu thoạt nhìn thực bình thường, hắn cũng nhìn không ra tới chủng loại. Không biết có phải hay không mấy năm nay hắn ngủ say thời điểm ra đời tân yêu quái. Nói ngắn lại, thánh vật đã không có. Muốn đại hình tụ linh liền rất khó. Hắn vừa bước vào nhà ở tới, liền cảm giác được linh khí hỗn loạn lạnh lạnh phong. Cái này địa phương là có đại hình tụ linh trận sao? Minh Nguyệt Cửu chỉ nhà ở mặt trên vị trí. Không có, ngươi nhìn đến nơi đó không có. Bên trong ở một đám am hiểu làm lạnh tiểu yêu quái, Huyền Vũ đến gần rồi một ít. Đôi mắt mở, quả nhiên nhìn đến bên trong ríu rít một đám tiểu yêu quái. Đại khái đậu đinh lớn nhỏ, hắn đôi mắt phiếm có chút lạnh băng quang mang, đem bên trong tiểu yêu quái nhóm khiếp sợ, cuồn cuộn hàn khí liền không ngừng từ bên trong truyền ra tới. Cái này kỳ quái thế giới có được đặc biệt nhiều kỳ quái quái tiểu yêu quái. Tỷ như nói sẽ ăn thanh âm, sẽ người kéo xe, mỗi phùng khô hạn, hồng úng, động đất, từ từ sự tình xuất hiện, liền sẽ xuất hiện rất nhiều tân yêu quái. Một đám lại một đám toát ra tới, thật giống như là sau cơn mưa toát ra măng mùa xuân giống nhau. Loại này tiểu yêu quái trên cơ bản đối nhân loại không có gì lực sát thương. Bình thường liền an an tĩnh tĩnh đãi ở chính mình chỗ địa phương. Chờ tới rồi chính mình thọ mệnh chung kết thời điểm, chúng nó sẽ an tĩnh chết đi. Nhân loại thậm chí căn bản là không có nhận thấy được chúng nó đã tới thế giới này. Minh Nguyệt Cửu hưởng thụ quán phúc lợi, bình thường không cảm thấy cái gì. Hiện tại xem Huyền Minh huynh đệ hai cái vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Đặc biệt tự hào giới thiệu, kỳ thật là Tống Đường, triệu hồi ra một đống lớn tiểu yêu quái. Hỏi bọn họ sinh hoạt tập tính cùng tác dụng lúc sau. Liền thỉnh một ít yêu quái dọn về đến nhà tới làm khách. Chúng nó đều thực tính tình dịu ngoan, sẽ không đả thương người. Có chút lá gan còn đặc biệt tiểu, giống nhau âm dương sư. Tỷ như thuyết Minh Nguyệt Cửu, lợi dụng con bướm hoặc là người giấy cho hắn xoa bóp chân. Thiêu nấu nước liền tính, nơi nào sẽ giống Tống Đường như vậy, đem khoa học kỹ thuật cùng âm dương sư tương kết hợp. Làm ra đủ loại kỳ quái quái phát minh tới, đúng là bởi vì Tống Đường triển lộ này đó năng lực. Minh Nguyệt Cửu hiện tại đối ngoại đều không nói Tống Đường là hắn đồ đệ. Chỉ nói là bạn tốt, bọn họ lẫn nhau vì chỉ giáo. Nói là thầy trò quan hệ, vậy quá chiếm Tống Đường tiện nghi. Huyền Vũ nghe Minh Nguyệt Cửu hứng thú bừng bừng giảng giải này đó mới lạ đồ vật. Tâm căng thẳng, thế giới này biến hóa đến quá nhanh. Đặc biệt là cái kia mang theo miêu yêu Tống Đường. Tựa hồ không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Ở phòng bếp Tống Đường đánh cái hắt xì, sau đó vỗ vỗ không cẩn thận dính vào bột mì. Hảo, đừng đùa, này bột mì bay lên tới cũng là sặc người. Nàng đem tiểu yêu quái nhóm dùng chay cán bột cán tốt sủi cảo ra đều bao hảo. Bao nhân thịt đi vào, bỏ vào thiêu khai nồi bên trong nấu. Thực mau, nguyên bảo lớn nhỏ sủi cảo liền ở sôi trào trong nước phập phập phồng phồng. Phương diện này còn có một ít tạo hình thập phần độc đáo. Là miêu chảo hình dạng sủi cảo. Bên trong bao đều là viên thanh mính thích ăn thịt cá cùng tôm thịt. Muối cũng phóng cũng rất ít, trừ bỏ sủi cảo ở ngoài. Tống Đường còn băm thịt viên, gia nhập cà rốt cùng sinh phấn. Bọc một tầng tinh bột ném vào trong chảo dầu tạc. Ra tới lúc sau nóng hôi hổi, nàng phân một đĩa nhỏ ra tới. Trước đẩy đến viên thanh mính trước mặt. Nàng, ngươi thổi lạnh, ăn từ từ ta thấy được, ta cũng muốn, từ trong phòng đã sớm chạy ra Chu Tước chụp phủi cánh. nghe hương khí, thèm chết nàng, biết có phần của ngươi, Tống Đường mang sang tới một cái khác tiểu cái đĩa. Là Ngô Đồng diệp mâm, cái này thịt viên càng tiểu một ít, rốt cuộc thích hợp Chu Tước. Miêu Yêu ngồi xổm thuộc về chính mình mâm trước mặt, ăn thơm ngào ngạt thịt viên, một ngụm một cái, còn liếm liếm chính mình mao. Hắn nhìn trước mắt này chỉ ngây ngốc béo đô đô điểu. Trong lòng toát ra tới một cái ý niệm mơ siêu này bụ bẫm ngốc điểu. Dưỡng phì, liền có thể hạ nồi ăn. Vùi đầu ăn phi thường hương Chu Tước đột nhiên cảm giác có điểm lãnh. Nó nhìn thoáng qua, liền đối thượng Viên Thanh Minh cặp kia đen kịt con ngươi. Miêu vẫn luôn là loài chim thiên địch, tuy rằng Viên Thanh Minh có Tống Đường đầu uy, không có ăn qua điều, nhưng là làm Phượng Hoàng Chu Tước vẫn là đối nó thập phần không mừng. Nhìn đến Viên Thanh Minh nhìn chằm chằm nó xem, Chu Tước căn bản liền không có hướng chính mình bị trở thành con mồi phương diện này tưởng. Miêu đích xác chụp mồi loài chim, chính là kia cũng phân lớn nhỏ. Đều nói miêu ăn cá, chính là tiểu miêu có thể ăn cá voi sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Ở Chu Tước trong lòng, cứ việc hiện tại nàng hàng năm đều là thành niên nữ tử bàn tay lớn nhỏ tước điểu. Nàng lại trước sau cảm thấy chính mình vẫn là kia chỉ triển khai cánh. Có thể che trời, cả người thiêu đốt hừng hực lửa cháy Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chính là hỏa điểu, ăn không phải năng miệng, là trực tiếp có thể đem người thiêu. Đồ tham ăn Chu Tước cảm thấy, Viên Thanh Minh khẳng định là thèm nó mâm đồ ăn. Chu Tước thích đồ vật cùng miêu thích không giống nhau. Nàng đương nhiên cảm thấy chính mình thích ăn đồ vật thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Chu Tước đương trường liền triển khai nửa bên cánh, che khuất chính mình trước mặt mơ mơ siêu nó đồ vật, cấp Minh Nguyệt cửu phân điểm đều luyến tiếc, Tống Đường là cho nó làm tốt ăn người, có thể cấp một chút, bất quá nàng chính mình có thể làm, căn bản là không có khả năng hỏi nàng muốn, trước mắt này hư miêu, một ngụm đều không thể cấp, tác giả có lời muốn nói, ta trước viết đệ nhị càng, viết xong lại cùng các ngươi nói bìa mặt sự tình. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.